Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 427, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi đứng lặng người những người phụ nữ bị buôn bán đến thôn Liêu gia không được coi là con người thật sự, ỏ chỉ là công cụ để sinh con, để phục vụ, để tồn tại trong bóng tối. Chu Huyền không phải ngoại lệ, cô ấy, như bao người khác, đã bị mua về và giam cầm. Theo suy đoán của Lê Chi, ngay sau khi bị bán vào nhà trưởng thôn, Chu Huyên đã bị Lưu Đại Cường tấn công. Nếu cô mang thai ngay sau đó, thì thời điểm phù hợp nhất chính là khoảng tháng 2 trùng với ngày Lưu Hữu Tài qua đời. Liệu cái C, H, E, T của Lưu Hữu Tài có liên quan đến Chu Huyên? Hay đây chỉ là sự trùng hợp tàn nhẫn của số phận? Có lẽ bố mẹ Lưu Hữu Tài đã lợi dụng Chu Huyên để hoàn tất nốt minh hôn cho con trai quá cố như một hình thức trả thù, hoặc do họ nghĩ rằng con trai họ yêu cô ấy, nên muốn cô ấy đi theo anh ta xuống chín suối. Lê Chi gần như chắc chắn rằng người phụ nữ mặc váy đỏ vừa biến mất trước mắt cô chính là Chu Huyên. Nhưng cô ấy tự sát hay bị giết, bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc cô ấy C, H, E, T trong nhà Lưu Hữu Tài, trong bộ váy đỏ và khi đang mang thai. Nếu đúng như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc cô đã bị bố mẹ Lưu Hữu Tài bắt cóc khỏi nhà trưởng thôn Mộng Vân Thường. Và nếu Lưu Đại Cường phát hiện ra vợ mình biến mất, chuyện gì sẽ xảy ra? Lê Chi đứng ở cửa ngôi nhà lạnh lẽo, ánh mắt hướng về phía xa nơi căn nhà của trưởng thôn sừng sững trên đỉnh dốc, như biểu tượng của quyền lực đầy tàn bạo. Trong tưởng tượng của cô, khung cảnh hoàng hôn năm xưa dần hiện lên, cả gia đình trưởng thôn hoảng loạn chạy ra ngoài, la hét tìm kiếm. Chu Huyên biến mất rồi, dân làng vội vàng hỗ trợ, ai nấy đều lo lắng. Nhưng giữa dòng người hối hả, bố mẹ Lưu Hữu Tài lặng lẽ đóng cửa lại, nụ cười âm hiểm nở trên môi. Họ giữ Chu Huyên lại và không hề cho cô bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Cô ấy thậm chí còn không thể bỏ chạy đôi chân thiếu mất ngón chân cái khiến cô không thể duy trì thăng bằng. Sức khỏe yếu, tinh thần kiệt quệ, Chu Huyên trở thành con mồi dễ dàng trong tay những kẻ thủ ác. Rồi Lưu Đại Cường phát hiện ra sự thật, anh ta dẫn người đi tìm kiếm, đổ vỡ mọi ngóc ngách trong thôn, nhưng chẳng tìm thấy dấu vết nào của vợ mình. Cho đến khi anh ta nghi ngờ gia đình Lưu Hữu Tài. Có thể dân làng đã nhìn thấy bố mẹ Lưu Hữu Tài đưa Chu Huyên vào nhà. Có thể họ đã để lộ sơ hở, và cuối cùng, Lưu Đại Cường xông vào ngôi nhà này. Lê Chi quay đầu nhìn thanh xà ngang nơi mà chỉ vài phút trước, cô đã thấy người phụ nữ treo cổ. Nếu Lưu Đại Cường bước vào từ vị trí của cô bây giờ, thứ đầu tiên anh ta sẽ thấy chính là hình ảnh Chu Huyên lơ lửng trong chiếc váy đỏ người phụ nữ mang trong mình giọt M, Á, U của anh ta, giờ đây đã C, H, E, T đi vì tay người khác. Từ đó, bệnh tâm thần của anh ta bùng phát dữ dội. Đây chính là điểm khởi đầu của chuỗi thảm sát kinh hoàng. Gia đình Lưu Hữu Tài nạn nhân đầu tiên, mẹ, cha, em gái anh ta và cả con CS, O cưng của nhà họ. Tất cả đều bị Lưu Đại Cường G, I, E, C hại. Ngôi nhà bị cướp phá, tài sản bị tịch thu, trưởng thôn lấy làm quà hối lộ cho dân làng nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ. Nhưng không ai ngờ rằng đó mới chỉ là phần mở màn. Bầu trời u ám phủ xuống thôn làng, gió lạnh thổi qua từng mái nhà đổ nát, tiếng lá khô lay động như lời khóc của oan hồn chưa siêu thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi bước ra khỏi căn nhà, đứng giữa sân đầy cỏ dại, ánh mắt tìm kiếm quanh và dừng lại ở nơi mà cái bóng nhỏ bé ngày hôm qua từng lướt qua. Cô lấy ba nén nhang, một ít giấy tiền ra khỏi ba lô, châm lửa và nhẹ giọng nói. Nếu em là em gái của Lưu Hữu Tài, đây là chút hương khói dành cho em. Nếu em muốn gặp chị, hãy ra đây nói chuyện nhé. Gió vẫn tiếp tục thổi, tiếng cỏ lay xào xác như hồi đáp. Nhưng không có ai xuất hiện. Lê Chi thở dài, đứng dậy. Chị ở nhà trưởng thôn, tối nay, nếu em còn muốn hương khói, thì hãy đến tìm chị. Nếu em đến, cứ để con CS, ó của mình sủa ba tiếng, chị sẽ biết là em đến. Trong lòng cô, một cảm giác buồn bã dâng lên. Gia đình Lưu Hữu Tài không có mổ, không có bài vị, không có người cúng tế. Nếu đứa trẻ này vẫn còn lưu luyến thế gian, có lẽ cô ấy rất đói và hy vọng dùng hương khói để dụ cô ấy ra là lựa chọn khôn ngoan nhất. Cô đeo ba lô lên vai, định rời đi, nhưng chợt dừng lại khi ánh mắt liếc qua bếp đất sụp đổ bên cạnh. Dưới lớp bụi dày là tấm bạt nhựa cũ kỹ, phủ đầy bùn đất. Một linh cảm mạnh mẽ thúc đẩy cô bước lại gần. Khi kéo tấm bạt ra, một nắp hầm gỗ hiện ra dù mục nát theo thời gian, nhưng chất lượng gỗ vẫn còn tốt. Màu sắc đặc biệt, mùi thơm thoang thoảng len lỏi qua lớp mốc gỗ đào. Ai cũng biết gỗ đào được sử dụng để phong ấn các vật thể nguy hiểm. Một nắp hầm làm bằng gỗ đào không thể vô tình xuất hiện ở đây, dưới đó chắc chắn có điều gì đó cần được che giấu. Lê Chi dùng hết sức kéo nắp gỗ lên, một luồng khí lạnh thối rửa sộc ra, khiến cô phải nhắm mắt lại, nín thở trong vài giây. Tiếng đất đá rơi xuống đáy hầm vang vọng lên, cho thấy độ sâu không quá lớn. Sau khi mùi hôi tan bớt, cô châm một cây nến, thử đưa vào bên trong. Ngọn lửa không tắt, không gian đủ oxy để cô xuống khám phá. Cô bật đèn pin, kiểm tra lại thiết bị, rồi cẩn trọng nhảy xuống hầm. Không gian hẹp, tối tăm, ánh sáng từ mặt trời không thể chạm tới nơi này, chỉ còn lại một vòng tròn nhỏ trên đỉnh đầu. Không khí ẩm ướt, mùi hôi vẫn còn vương vấn, nhưng không đến mức gây khó chịu quá nặng. Cô đặt cây nến xuống nền hầm, lấy nó làm dấu hiệu cảnh báo nếu lửa tắt. Cô sẽ lập tức rời khỏi đây vì đó là dấu hiệu của việc thiếu oxy. Cách chương.